toàn chức pháp sư dị bản, chương 1384, thiên sát cô tinh, ly tai giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Cát nắm giữ toàn bộ triều ca khí vận, hắn làm sao có thể? Triệu Mãn Duyên kinh hãi mà nói, tòa thiên đô chi thành cấp 15, triều ca to lớn cỡ nào liền không cần phải nhắc lại, cầm hết nhân khẩu thế giới ma pháp cộng lại cũng không bằng một nửa đông bảo triều ca A, xưng làm tiểu thiên thế giới đều được. Một người có thể thôn phệ khí vận như thế không gì sánh được mênh mông bát ngát thế giới, phảng phất để cho Triệu Mãn Duyên cảm thấy hoài nghi nhân sinh trầm trọng. Thế giới ma pháp ly tai giả như Đinh Vũ Miên, Tần Vũ Nhi đã làm Triệu Mãn Duyên thấy choáng váng. Nhưng các nàng lúc tại đỉnh phong đều vẻn vẹn chỉ mang đến tai ách cho một khu nhất định nho nhỏ thành phố, cỡ như Aliener thì mới dập tắt được cả một nước Pháp hoa lệ, hoa cho Aliener, lệ cho phần còn lại của kinh đô ánh sáng nước Pháp. Mà hiện tại Sở Nguyệt Cát giả sử đặt nó ở thế giới ma pháp, vậy thì chính là toàn bộ bản đồ thế giới đều bị ách vận của nó liên đới thảm họa. Thiên phú như vậy Triệu Mãn Duyên còn lần đầu nhìn thấy. Thế gian nhân quả, thảm họa thiên tai, hết thảy xuất phát từ thiên đạo yên diệt. Mà thiên sát cô tinh trên người thằng nhóc kia chính là kinh khủng nhất thượng đế giáng xuống kỳ nguyên đào thải. Sau mỗi một lần đại kiếp sàn lọc có thể sống sót trở ra, người mang thiên sát cô tinh sẽ nhận được hồi báo chuyển vận, ban cho một lần mạnh mẽ tấn thăng, cải tạo huyết mạch. Hiện tại dùng khí vận quan trắc liền phát hiện đại kiếp tới, khí tức trên người thằng bé báo hiệu kỳ nguyên tuyệt diệt đang bị cơ thể nó thôi động. Nữ chúa Côn Bằng nói ra, nếu có Mạc Phàm ở đây, hắn tất yếu sẽ có biện luận so sánh cùng lý giải triệt để loại thiên phú ngược đãi này đến tỉ mỉ. Nam cực đế hoàng Ymir đồng dạng nắm giữ thiên sát cô tinh ách vận băng quả. Nó là chúa tể của ly tai giả, trời sinh đã có thiên trùng. Đây không nghi ngờ sau đại kiếp kỳ băng hà, kỳ nguyên tuyệt diệt của địa cầu chấm dứt, mọi thứ bắt đầu lại, nam cực đế hoàng liền giống như là luân hồi chập biến, đại thánh chủng tiến hóa đến bước sau chính là siêu thánh chủng. Bây giờ thế giới ma pháp bắt đầu bành trướng phát triển ra, đột phá đến cấp độ của siêu duy vị diện, quang minh vị diện, hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện. Nếu lại có kỳ nguyên tuyệt diệt xuất hiện để reset, hoặc đơn giản chỉ là Ymir sống sót trôi qua lần này thảm họa cấp SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS cùng băng quả. Ly tai giả phân chia cấp bậc chính là như thế, phụ thuộc vào bản thân thiên phú, phụ thuộc vào cấp độ thế giới. Mục Ninh Tuyết ban đầu là trời sinh băng thể, cấp băng thể bắt đầu là linh trùng, coi là kê gà trong hàng ngũ ly tai giả, chủ yếu ách vận chỉ có hại mình là chính. Ngô Khổ là nhược tiểu hồn trùng, thậm chí còn chưa phải chân chính hồn trùng, thuộc về lớp ly tai giả dự bị, kỳ thật nếu không có một chút đạo cụ nhất định, hắn chỉ có thể mang ách vận cho một tiểu trấn cũng đã là rất ghê gớm rồi. Đình Vũ Miên, Tần Vũ Nhi là trời sinh chân chính hồn trùng bị Thánh Thành đưa vào hệ liệt, trước sau cũng phải bắt về. Sở dĩ Đinh Vũ Miên có thể ẩn giấu lâu đến như vậy, bởi vì nàng xuất phát điểm so với Tần Vũ Nhi tốt. Đinh Vũ Miên được Minh Châu học phủ tiêu viện trưởng cùng viện phó che chở từ nhỏ, dùng phụ tu hỏa hệ tăng cường để bịt mắt thiên hạ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, thật sự kết cục cũng đã sớm giống Tần Vũ Nhi dạng này bị Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện còng đầu lôi về xử án. Mục Ninh Tuyết sau này thu được thế giới vận chuyển thiên phú của Tần Vũ Nhi, có được trời sinh hồn trùng. Nhờ đó mới đột phá được thiên trùng trong người lên thêm một bậc, đạt tới thánh trùng. Alienor là tiệm cận đại hồn trùng, có được sau này tiệm cận đại thánh trùng, quan hệ chân chính là khắc tinh của Mục Ninh Tuyết. Đã từng ở thế giới ma pháp trước khi Mạc Phàm rời đi, Mục Ninh Tuyết giao đấu Alienor, nàng tu vi mặc dù cao hơn một chút nhưng thất bại nửa chiêu do bị quang chi tử nồng đậm khắc chế. Đương nhiên, bây giờ không giống, Mạc Phàm biết rõ thực lực của Mục Ninh Tuyết và Alienor hiện tại, chênh lệch cực không nhỏ. Lại nói tiếp về ly tai giả phân chia trình độ, trong thang đo này, Thiên Hy chính là trời sinh đại hồn trùng thủy hệ, càng cao hơn Alienor một chút xíu. Nàng hiện tại cấm chỗ cảnh giới, thu được đại thánh trùng thủy hệ, nếu có một chút cơ duyên lớn, khả năng đột phá siêu thánh trùng thủy hệ cũng không phải là không thể. Mà Ymir cùng Sở Nguyệt Cát giống nhau, đều là chúa tể ách vận thế giới, thôi động tai kiếp ly tai giả thiên sát cô tinh, trời sinh thiên trùng. Thiên sát cô tinh khác ly tai giả thông thường, bọn nó cần thôi động đại kiếp để đột phá mệnh trùng trong người. Thế giới ma pháp đi qua kỳ băng hà thì Ymir mới có siêu thánh trùng. Lần này cũng là như vậy, nếu đi qua đợt này dẫn động đại kiếp chiều ca, Sở Nguyệt Cát khả năng sẽ nắm siêu thánh trùng. Còn về phần siêu thánh trùng của Sở Nguyệt Cát là gì, Mạc Phàm ban đầu đoán chính là kiếm vực, đi theo kiếm đạo giống cha nó Phong Thanh Dương. Nhưng cân nhắc nhiều loại tình huống bày biện đi ra, khả năng Sở Nguyệt Cát sẽ càng giống Sở Giang, nắm giữ hoặc là Hạo Nhiên vực của Nho gia, hoặc là Thanh Minh vực của Đạo gia. Ân, cũng không loại trừ là liên hoa vực của Phật gia. Cụ thể, thằng nhóc này gần với hình tượng tam giáo hơn là kiếm cảnh. Triệu Mãn Duyên nghe Côn Bằng phân tích mà khiếp sợ về Sở Nguyệt Cát một, khiếp sợ về cha mẹ mình mười. Không phải sao, Thiên Sát Cô Tinh, trời sinh mang vận xui có gì mà đáng ăn mừng. Cam cam khổ khổ, đau đau đớn đớn, nghèo túng quẫn túi đũng quần đều đựng đất thay vì đựng tiền. Mà Triệu Mãn Duyên hắn, trời sinh nhà giàu, cha mẹ ban cho cuộc sống ở vạch đích càng trở nên sung sướng. Giàu, mới là đệ nhất thiên phú, phiên bản vui vui vẻ vẻ, yêu đời thiên vận, hoàn toàn ngược lại với đám chật vật phập phù nay đây mai đó ly tai giả. Đợi một cái ly tai giả giống Tần Vũ Nhi, Đinh Vũ Miên dạng này lớn lên phát triển, kỳ thật Triệu Mãn Duyên nếu có tâm cơ cùng dụng ý, hắn ngay từ nhỏ đã có quyền sinh sát nắm đầu Tần Vũ Nhi và Đinh Vũ Miên cho chặt. Mạc Phàm cũng là như thế, lấy một cái khác góc độ Triệu Mãn Duyên nếu trong vai phản bội, nếu là hắn muốn ai có thể dám chắc Mạc Phàm còn sống phát triển. Quyền lực tiền tài, xưa nay như cũ là không thể xem thường. Mau đuổi theo hắn đi trước khi để Sở Nguyệt Cát lọt vào tay kẻ xấu thôi động tai kiếp tới. Nữ chúa Côn Bằng nói tiếp, Triệu Mãn Duyên gật đầu đồng ý, bất kể là vì mình hay là đứa nhỏ Sở Nguyệt Cát này, cũng có thể là vì hàng tỷ dân chúng của Triều Ca. Triệu Mãn Duyên bắt buộc phải dốc toàn lực ứng phó cố gắng hoàn thành trọng trách trọng đại này. Dĩ nhiên, Triệu Mãn Duyên không có biểu hiện kích động giống như Aileen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aileen rất là tích cực, nàng rất quý Sở Nguyệt Cát và Trịnh Khắc Thiên, giờ khắc này Trịnh Khắc Thiên không may qua đời, nàng tựa như đổi thành một con người khác bắt đầu lôi kéo Triệu Mãn Duyên bàn tay chạy đi nắm Sở Nguyệt Cát lôi về. Kế tiếp chúng ta sẽ đi tới nơi này, vừa rồi ta nhận tin tức của Tương Tiểu Như từ xa truyền tâm linh ma pháp qua đạo cụ dẫn sóng để cảnh báo tòa Triều Ca này ở gần nhất rất có thể đã có một nhóm hắc đạo phục kích sẵn. Phía ngoài thành đang có sự xuất hiện của Hắc Ám Đế Hoàng, chúng ta phải nhanh chóng kéo thằng bé đi, đồng thời chạy qua đó báo tin và trợ giúp người khác. Này này, ngươi có nghe ta nói không? Đây là đại sự liên quan đến vận mệnh toàn bộ Triều Ca Thành, là cứu vớt vô số tính mạng nhân loại, có cả con đường về nhà của chúng ta đấy, phiền ngươi nghiêm túc nhận thức một chút có được hay không? Aileen nhìn thấy Triệu Mãn Duyên mặt đơ như cây cơ, ngơ ngẩn vẩn vơ khác thường, không khỏi khó chịu nói. Duyên, ngươi làm sao thế cách chương?